dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Hiệu trưởng bí mật. 1/3 giữ gốc. Ta tới, Aoki Tsukasa đẩy ra văn phòng cửa chính. Lại xem luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Nakamura nhân chi giới luống cuống tay chân xoay người sang chỗ khác, tại trên tóc đè tới nhấn tới, nhiều giây mới xoay người lại, ra vẻ nghiêm túc ho khan hai tiếng. Ngươi tại sao không gõ cửa? Nakamura nhân chi giới cũng không biết Aoki Tsukasa thấy cái gì không? Có, vừa rồi hắn cảm giác tóc giả bên trong ẩm ướt hồ hồ. Lấy xuống xoa xoa, kết quả còn chưa kịp mang lên, Aoki Tsukasa liền đẩy cửa tiến đến. Aoki Tsukasa nhìn một chút Nakamura nhân chi giới lúc này bộ dáng, luôn cảm thấy giống như khá quen, nhưng làm sao nhìn quen mắt cụ thể cũng không nói lên được. Cứng rắn muốn nêu ví dụ, giống như là Trạch Nam vụng trộm tay chân xông khục, ngược lại là lạ, ếch. Lỗi của ta, Aoki Tsukasa thành thành thật thật nhận lầm. Đích thật là khi hắn đi vào trong đầu nghĩ không ít sự tình, thất thần phía dưới quên đi trước gõ cửa. Nakamura nhân chi giới lạnh nghiêm mặt chỉ ghế sofa. Ngồi trước, Aoki Tsukasa ngoan ngoãn làm đến trên ghế salon. Trong lòng tính toán nếu là hắn chỉ trích Maeda Tora bọn hắn nên làm sao đi giải thích. Giảng hòa, nhưng mà ngoài ý liệu, Nakamura nhân chi giới lại chỉ là trước cho tới. Đây là tiền thưởng của ngươi. A, Aoki Tsukasa nhìn xem Nakamura nhân chi giới đem một cái phong thư bỏ lên trên bàn. Một mặt mộng bức, Nakamura nhân chi giới lại chỉ là cười cười. Ngươi không biết sao? Chúng ta đối với khảo thí học sinh ưu tú luôn luôn không tiếc ban thưởng. A. Aoki Tsukasa lúc này mới nhớ tới, chính mình đoạn thời gian trước còn đã trải qua một trận kỳ thi thử. Cũng không biết mình thành tích như thế nào, mấy ngày nay bề bộn gần chết, đều quên đóng tâm chính mình thành tích cuộc thi. Đầu tiên, muốn chúc mừng ngươi lấy được niên cấp đệ nhất thành tích. Nakamura ngân chi giới lời nhường Aoki Tsukasa hơi hơi trừng lớn mắt. Ta niên cấp đệ nhất, Aoki Tsukasa vốn cho là chính mình chỉ có thể ở trong lớp cầm cái đệ nhất liền tốt. Cả lớp thành tích đoán chừng vẫn là phải xem vận khí. Dù sao mặc dù khảo thí đối với hắn rất đơn giản, nhưng hắn tự nhận là khoảng cách những cái được gọi là học bá, nên còn có chênh lệch nhất định. Nakamura nhân chi giới uống ngụm nước trà, lạnh nhạt nói. Mặc dù chỉ là một điểm ưu thế, nhưng người thật sự kiểm tra đến niên cấp đệ nhất. Aoki Tsukasa bật cười lắc đầu. Đây thật là không nghĩ tới. Đời trước tại Hoa Hạ, Aoki Tsukasa có thể nói là cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi, niên cấp cũng bất quá xông vào 10 vị trí đầu liền là cực hạn. Không nghĩ tới đời này tùy tiện vẽ vẩy nước, liền dựa vào lấy kỹ năng cùng thông minh không ít đầu óc lấy được đệ nhất. Mặc dù này chỉ nhớ thuộc tính không thể để cho hắn biến thành loại kia tính toán không bỏ sót, cử thế vô song thiên tài, nhưng nói thật, tại học tập phía trên mặt thể hiện vẫn là thật lớn. Vô luận là trong trí nhớ vẫn là năng lực phân tích, đều so trước kia cao không chỉ một cầu thang. Ta kế hoạch qua sang năm ở lễ khai giảng, do người dùng trường học đại biểu thân phận phát biểu nói chuyện. Nakamura nhân chi giới lời, nhường Aoki Tsukasa lấy làm kinh hãi. Ta, Aoki Tsukasa chỉ chính mình, trừng lớn mắt. Hắn mặc dù thành tích học tập coi như không tệ, nhưng cái gọi là học sinh đại biểu, bình thường đều là do hội chủ tịch sinh viên hoặc là đức trí thể Mỹ đều hết sức học sinh ưu tú tới đảm nhiệm. Mà hắn nhưng là tên thiếu niên bất lương a. Nakamura nhân chi giới lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Việc này còn sớm, ngươi chỉ là biết liền tốt. Chúng ta bây giờ tới nói chuyện một chuyện khác đi. Ngài nói, Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Nakamura nhân chi giới nghe vậy hắng giọng một cái, biểu lộ nghiêm túc, trước mấy ngày chuyện tới đáy là chuyện gì xảy ra? Aoki Tsukasa yên lặng nửa ngày, đơn giản giảng thuật một thoáng chân tướng. Nakamura nhân chi giới gật gật đầu, cùng ta hiểu rõ cũng là không sai biệt lắm. Thế nhưng, làm sao vậy? Aoki Tsukasa nhìn xem Nakamura nhân chi giới biểu lộ tựa hồ có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Chủ động phát ra nghi vấn, Nakamura nhân chi giới lúc này mới đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Chuyện này, là có ai tại sau đó giúp ngươi sao? Không chỉ truyền thông tiếng hô đều nhất trí khuynh hướng chúng ta. Công kích lấy Nagai, liền liền cảnh sát cũng không có truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Aoki Tsukasa do dự một chút, nói ra, khả năng này là ta huấn luyện viên ra lực, cái kia hắn còn không có cùng ngươi câu thông qua sao? Ngươi huấn luyện viên, Nakamura nhân chi giới trừng lớn mắt, nguyên lai hắn còn không có cùng ngươi bắt chuyện qua mà a. Aoki Tsukasa nghĩ đến Masuyama Iwa, từng nói còn phải đợi thêm một ngày, liền giật mình nói, kỳ thật. Ta vẫn là cái tổng hợp cách đấu tuyển thủ. Tổng hợp cách đấu tuyển thủ. Nakamura nhân chi giới nhìn từ trên xuống dưới Aoki Tsukasa. Có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Liền là cái kia siêu tân tinh đại hội. Không biết hiệu trưởng Sensei có nghe nói hay không qua? Aoki Tsukasa nói xong. Liền xem Nakamura nhân chi giới rơi vào trầm tư. Siêu tân tinh đại hội liền là cái kia gần nhất tại trên TV thường xuyên có thể thấy. Danh xưng cùng ngoại quốc hùn vốn. Mục tiêu là nước ngoài nghề nghiệp sân khấu cách đấu thi đấu sao? Nghe nói giống như khiến cho rất lớn bộ dáng. Nhìn xem Nakamura nhân chi giới đối với cái này không tính là hiểu. Chỉ là giống như nghe qua tên dáng vẻ. Aoki Tsukasa liền hơi giải thích một chút. Nakamura nhân chi giới lúc này mới chợt hiểu. Vậy ngươi huấn luyện viên tên là Masuyama Iwa. Aoki Tsukasa lập tức nhường Nakamura nhân chi giới biểu lộ hơi đổi. Masuyama Iwa, chẳng lẽ Nakamura nhân chi giới nhịn không được truy vấn. Ngươi đối thân phận của hắn có cái gì hiểu rõ không? Ta chỉ biết là hắn giống như rất có tiền. Aoki Tsukasa nhún vai, thì ra là thế, vậy liền 89/10. Lại có tiền, lại có năng lượng, tại Chiba không cũng chỉ có Tùng Sơn gia tộc một cái sao. Đây chính là cái thương nghiệp cùng giới chính trị đều thực lực không tầm thường đại gia tộc a. Aoki Tsukasa tiểu tử này vậy mà có thể vận khí tốt như vậy. Cùng người bên kia dính líu quan hệ. Cũng trách không được chuyện này giải quyết như thế nhẹ nhõm. Thì ra là thế, Nakamura nhân chi giới đại não nhanh như gió chuyển động. Cái này đến cái khác ý nghĩ tùy theo xuất hiện. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, Aoki đồng học đối cách đấu tranh tài có lòng tin sao? A, Aoki Tsukasa chần chờ một lát, đáp, lòng tin vẫn phải có. Mục tiêu của ta liền là quán quân. Dĩ nhiên, khẳng định trong trận đấu còn sẽ có mặt khác cường thủ. Ta cũng không thể cam đoan 100% đoạt giải quán quân. Chỉ là ta nghĩ xác suất có lẽ vẫn là rất lớn. Nakamura nhân chi giới hơi hơi khơi gợi lên khóe. Miệng, nghe nói Aoki đồng học tại kiếm đạo bộ cũng biểu hiện rất tốt. Hoàn toàn chính xác có một ít nghiên cứu. Aoki Tsukasa hiện tại cũng là rất có tự tin, mặc dù khoảng cách Busujima Saeko này loại bản thân liền thiên phú không tầm thường lại khắc khổ. Người mà nói, còn có một chút khoảng cách, thế nhưng liền trước mắt mà nói, ở cấp 3 trong vòng, Aoki Tsukasa nhận làm của mình kiếm đạo thực lực vẫn là chen mồm vào được. Có đúng không Aoki đồng học có hứng thú hay không gia nhập hội học sinh? Nakamura nhân chi giới nói lời kinh người. Aoki Tsukasa liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ta một tên thiếu niên bất lương. sao có thể gia nhập hội học sinh đâu. Đương nhiên, đây chỉ là chối từ. Trên thực tế vẫn là Aoki Tsukasa sợ phiền phức. Nakamura nhân chi giới lại chân thành nói. Cái nào có thiếu niên bất lương giống ngươi như thế đa tài đa nghệ? Ếch, giống như cũng thế. Cười khổ lắc đầu. Aoki Tsukasa từ chối nói. Ta hiện tại thật sự là không có cái gì thời gian. Được, Nakamura nhân chi giới nhẹ gật đầu. Tựa như nghĩ tới điều gì. Chợt cười nói. Qua một thời gian ngắn, Aoki đồng học có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Phiền phức, Aoki Tsukasa nhíu mày, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn mời Aoki đồng học không muốn đối một cái nữ hài tử quá hà khắc. Nakamura nhân chi giới lời, nhường Aoki Tsukasa hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng lúc này, Nakamura nhân chi giới đã biết mình muốn biết hết thảy. Đồng thời đối với tương lai quy hoạch cũng có manh mối. Liền cười híp mắt đối Aoki Tsukasa nói ra. Tốt, ta đây cũng không có gì tốt ngạc nhiên sự tình. Chỉ hy vọng Aoki đồng học có thể ước thúc tốt bằng hữu của mình. Không nên để cho bọn hắn nhiễu loạn trường học bình thường trật tự. Vâng, Aoki Tsukasa đứng dậy, cùng Nakamura nhân chi giới cáo biệt. Lúc gần đi, lại ngoài ý muốn thấy được Nakamura nhân chi giới cái kia một đầu cẩn thận tỉ mỉ bối đầu tựa hồ. Giống như có một chút khẽ nghiêng. A, Aoki Tsukasa nhíu mày, trong lòng mềm nhũn, không nghĩ tới hiệu trưởng sensei bề bộn liền tóc đều không để ý tới sửa sang lại a. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác khiến cho hắn phiền lòng không ít. Xuất phát từ hảo tâm. Aoki Tsukasa đối với Nakamura nhân chi giới sử dụng ra kiểm trắc chi nhãn kỹ năng. Cố gắng nhìn một chút Nakamura nhân chi giới có hay không có cái gì trên thân thể tai họa ngầm. Xem như làm thiện ý nhắc nhở. Kết quả, vào mắt tư liệu, lại làm cho Aoki Tsukasa vẻ mặt một trận cổ quái. Kiểm trắc đối tượng Nakamura nhân chi giới, tình huống thân thể. Tinh thần cường độ thấp mệt mỏi, phần eo cơ bắp nhẹ nhàng vất vả mà sinh bệnh, đầu gối trái che mắc có cường độ thấp bệnh viêm khớp mãn tính. Nghiêm trọng rụng tóc, chờ sẽ, nghiêm trọng rụng tóc, Aoki Tsukasa nhìn xem Nakamura nhân chi giới cái kia một đầu hoa dâm đại bối đầu. Còn có hơi hơi nghiêng lệch bộ dáng, con mắt chậm rãi trừng lớn. Chẳng lẽ đây là Nakamura nhân chi giới nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm tóc của mình ánh mắt. Càng ngày càng quái, biểu lộ càng ngày càng khiếp sợ. Vội vàng mong muốn xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Aoki Tsukasa dùng thành ghế che lấp hắn ánh mắt. Lại không có nghĩ rằng xoay người tốc độ quá mức cuống cuồng. Này vừa nghiêng đầu. Trên đầu bỗng nhiên một trận thanh sảng băng lạnh, Aoki Tsukasa nhìn xem trước mặt cái kia dùng một đạo hoa lệ đường vòng cung. Rơi vào bàn công tác đèn bàn lên chính xác treo hoa dâm đại bối đầu tóc già. Biểu lộ xấu hổ mở miệng. Thật, thật xin lỗi, Nakamura nhân chi giới đưa tay sờ lên trán. Biểu lộ một trận tuyệt vọng. Ta... Bí mật của ta bại lộ nhìn xem biểu lộ xấu hổ. Nhưng vẫn từ nhịn không được hướng phía đỉnh đầu của mình quăng tới tầm mắt Aoki Tsukasa. Nakamura nhân chi giới run rẩy giơ tay lên. Ra, ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.